Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2157, chương 2155, thiên đạo khen thưởng. Smiley, thân thể sốc vác, phẳng phất to như cột điện hung hãn thân thể ở trần. Một đầu cuồng vũ tạp nhạp trường phát, cái kia cương nghị khuôn mặt lên, tràn đầy vài phần dữ tợn. Nhưng là, ở trước mắt cái này biêu hãn tồn tại trên, lên, thân, vẫn còn có một bộ khuôn mặt, trừng mắt căm tức, giữ tợn phát cuồng, đại phu hình thiên, hắn xuất hiện, trong nháy mắt làm cho cả thiên địa đều là sôi trào lên. Hắn có thể là tuyệt đối một cái truyền kỳ thần thoại a. Chiếm lấy cửu trọng thiên 100 linh tuyền không biết bao nhiêu năm đầu sò. Thậm chí có người nói, hình thiên chỉ cần ly khai luyện ngục đường, hồi quy đến tam thập tam ngoại thiên, tu vi sợ rằng sẽ trực tiếp đột phá đến sinh tử cảnh. Căn bản sẽ không có nửa điểm bình cảnh. Hình thiên xuất hiện, đem có lẽ sẽ xuất hiện thảm thiết thế cục, trực tiếp cho xoay chuyển lại. Đại phu hình thiên, Diệp Lăng nhìn trước mắt cái kia rốn trên, lên. Còn dài một bộ mặt người nhân vật đáng sợ, cũng là không khỏi tự chủ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Vị này tồn tại, nhưng là thượng cổ thời kỳ dám xông thiên đế gọi nhịp đầu sỏ a. Mặc dù là phóng nhãn hiện tại, cũng là hùng phong chưa mẫn, đem cửu trọng thiên trăm cái linh tuyền một trong, gắt gao bả khống ở trong tay mình. Hình thiên xuất hiện, làm cho cổ lực chát mặt sắc tức thì thay đổi. Hắn cũng từ đối diện người này thân lên, cảm nhận được một tia nguy cơ. Các người thật muốn cùng bổn tọa không chết không ngớt sao? Cái kia cổ lực chát thấp giọng xâm nhiên quát. Mọi người nghe nói như thế tức thì sững sờ, lập tức tranh nở nụ cười gằn. Bọn họ muốn cùng cổ lực chát không chết không ngớt. Cái này rõ ràng chính là hai cái thế giới sống còn đại sự. Làm sao đến rồi trong miệng của hắn, thành những thứ này người bức bách hắn thậm chí lấn phụ hắn rồi hả? Nực cười, phạm ta tam giới người, giết không tha. Đang ở này lúc, cái kia hình thiên đại vu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay rung động, ở trong tay của hắn, thình lình xuất hiện hai cái lóe ra quỷ dị hồng quang búa. Hai bả, đem. Búa ở hình thiên trong tay tản ra khí tức đáng sợ. Hồng quang lưu chuyển, để cho lòng người sợ hãi. Ầm ầm, đột nhiên, hình thiên đi nhanh một bước, một tay mang theo búa trực tiếp cuồng phách mà ra. Ở trước mặt hắn hư không, trực tiếp đổ nát sụp đổ, thành một cái đáng sợ lỗ đen. Đáng chết, cái kia cổ lực chát cũng là khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến. Một quyền hướng hình thiên cuồng đập đi, đông đông đông, đột nhiên trong lúc đó, hai người chạm vào nhau, hình thiên biêu hãn thân thể, dĩ nhiên không khỏi tự chủ lùi lại ước chừng ba bước, nhưng là trên người cuồn cuộn sát khí như trước chưa diệt. Nhìn nữa đối diện cổ lực chát, khuôn mặt sắc thương bạch, thân thể bỗng nhiên bị kiềm hãm, lập tức phóng lên cao. Hóa thành một đạo hắc quang, hướng về phương xa bỏ chạy, trốn chỗ nào? Hình thiên thấy đây, càng là rít gào giống giận, bàn chân một bước, cả vùng đều là đang kịch liệt run rẩy lên, ùng ùng loạn chiến, hưu, thân ảnh hung hãn hình thiên trực tiếp xuyên toa ở tại giữa thiên địa. Hướng cái kia cổ lực chát trực tiếp cuồng vọt tới, Diệp Lăng, chú ý cho kỹ an nguy của mình. Một bên Vương Bá Thiên thấy đây, cũng là trực tiếp lược câu kế tiếp, xoay người phóng lên cao, biến mất ở giữa trời đất mênh mông, không có bất kỳ hình bóng. Ong ong ong, đang ở này lúc, một cổ vô hình lực lượng, ở toàn bộ đệ tam trọng thiên thành trì bên trong hơi nhộn nhạo. Cái kia đầy đất dã thú thi thể, thình lình biến mất, con bà nó, Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Không nhịn được chửi ầm lên, cái này đặc biệt làm sao đột nhiên tiêu thất, hắn còn nghĩ muốn đoạt đi một điểm đặc thù bộ phận đi hối đoái tích phân đây. Nhưng là, trước mắt Tam Trọng Thiên Thành Trì, trần truồng, so với mọi người khuôn mặt cũng làm sạch, mặc dù là vết máu trên đất, dĩ nhiên cũng biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Đầy đất tích phân a, làm sao tiêu thất? Ta đặc biệt cũng liền phục. Giở trò quỷ gì? Con bà nó, trong lúc nhất thời, những thứ khác đầu sỏ cường giả cũng là phát hiện một màn quỷ dị này. Từng tái toàn bộ đều ngẩn ra, gào khóc loạn kêu lên. Đầy đất dã thú a, đủ đủ mấy trăm ngàn tích phân, liền đột nhiên như vậy không có. Coi như là chia đều, mấy ngàn người dù sao cũng phải vớt một cái đầy bồn đầy bát đi. Nhưng là hiện nay, tất cả đầu sỏ trơ mắt nhìn trống rỗng thành trì đều ngu nhãn. Không đúng, đệ tam trọng thiên tiến nhập đệ tứ trọng thiên bình chướng. Đối với ta tiêu thất, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên sững sờ. Hắn có một loại đặc biệt cảm giác quỷ dị. Minh minh bên trong có thể cảm giác được, cái kia nhằm vào hắn bình chướng đột nhiên tiêu thất vô ảnh vô tung. Cái này chẳng lẽ chính là khen thưởng? Diệp Lăng có chút ngẩn người tự lẩm bẩm, mà người khác rất rõ ràng, cũng tựa hồ là thu được tin tức giống nhau. Mỗi một người đều ngẩn, lập tức kích thích không gì sánh được. Ha ha, sảng khoái, lão tử muốn đi vào ngũ trọng thiên, còn kém ước chừng 6.000 tích phân đây, liền đột nhiên như vậy tiêu thất. Thật đặc biệt CMN thoải mái. Đúng vậy, lão thiên có mắt a. Ha ha, cả thành đầu sỏ đều là cười lên ha ha. Cuồng tiếu không ngừng, cái kia ghim hắn nhóm tiến nhập cửa ải kế tiếp bình chướng. Lặng yên trong lúc đó tiêu tan thành mây khói. Cái này, phải là thiên đạo đối với hắn nhóm những người này khen thưởng. Lập tức, mọi người bắt đầu quét tước chiến trường. Mặc dù nói toàn bộ thành trì yêu thú thi thể toàn bộ tiêu thất, nhưng là đệ tam trọng thiên thành trì cũng là thành một vùng phế tích. Bất quá đối với mấy ngàn đại la đầu sỏ mà nói, từ phế tích biến thành trì lại cực kỳ đơn giản. Làm đông phương chân trời nổi lên một tia bong bóng cá trắng thời điểm, nguyên bản rách mướp đệ tam trọng thiên thành trì lại khôi phục được những ngày qua dáng dấp. Tiểu viện san sát, cung điện cao kinh sở. Chỉ bất quá đường phố có chút thanh tịnh, ngoại trừ mấy ngàn đầu sỏ bên ngoài, còn lại căn bản không có một người. Toàn bộ ở hôm qua ngày bị cổ lực chát dưới quyền đầu sỏ tất cả đều giết. Cái này mấy ngày đầu sỏ, ở xây lại đệ tam trọng thiên chi về sau, không có một cái rời đi. Bọn họ đều ở chỗ này chờ. Chờ đợi lấy đại vô hình thiên báo cáo thắng lợi tốt tin tức. Dĩ nhiên, cũng là ở phòng bị lần nữa chịu đến trùng kích. Nhưng là, thời gian chậm rãi biến mất. Đủ đủ nửa tháng trôi qua, mọi người dĩ nhiên chưa lấy được bất kỳ tin tức gì. Đệ tam trọng thiên các bá chủ cũng đều không chịu được tính cách. Đi ước chừng phân nửa, chẳng qua Diệp Lăng không đi, mà là tìm một cái trạch viện tạm thời thu xếp ổn thỏa xuống. Hắn tiến nhập đệ tứ trọng ngày, tạm thời cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Đệ tứ trọng ngày tiến vào đệ ngũ trọng thiên, cái kia cũng phải cần 1.600.000 tích phân. Hắn còn kém xa lắm đây. Cho nên nói, ở chỗ này chờ, hắn muốn biết, hình thiên đại vu cùng cổ lực chát kết cục cuối cùng. Cuối cùng, ở thứ 18 thiên, ngày, thời điểm, Vương Bá Thiên trở lại rồi. Diệp Lăng trạch viện bên trong, Vương Bá Thiên cùng Diệp Lăng ngồi ở sân cái bàn lên. Uống rượu ăn đồ ăn, ngươi là nói, hình thiên đại vu lấy trọng thương đại giới giết cổ lực chát. Uống một chén rượu, Diệp Lăng để chén rượu xuống kích động hỏi. Dựa theo Vương Bá Thiên lại nói, hình thiên một mạch đuổi theo cổ lực chát, liều mạng rơi xuống đại giới. Cuối cùng trọng thương, vừa bổ đem cổ lực chát cho đánh thành hai nửa. Đúng vậy a, nhưng là, hình thiên đại vu thương tổn tới bổn nguyên, hiện tại đã về tới cửu trọng thiên linh trì bên trong nghỉ ngơi. Phòng trừng trong vòng trăm năm, đều không thể xuất thủ nữa. Vương Bá Thiên lắc đầu, đắng nói đạo, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.